Chương 2: Chết, thể dạng trung gian, tái sinh. Lời giới thiệu của người dịch. Trapo Rinpoche là một gương mặt lớn của Phật giáo Tây Tạng tại Âu Châu. Khi vừa mới một tuổi, Trapo Rinpoche đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 xác nhận là vị hóa thân của Ngài Mã Nhĩ Pa, sinh năm 1012, mất năm 1097, một vị đại sư của Tây Tạng và là thầy của đại sư Mật Lạc Nhật Ba, sinh năm 1052, mất năm 1135. Trapo Rinpoche sinh năm 1932, vào chùa từ lúc 6 tuổi, tu học tại các tu viện đại học danh tiếng nhất ở Tây Tạng. Ngài rời Tây Tạng vượt sang Ấn vào năm 1959 và sau đó lưu trú tại Pháp từ năm 1960. Bài chuyển ngữ dưới đây được trích từ một tài liệu ghi chép lại các buổi thuyết trình của Ngài trong hai ngày 29 và 30 tháng 6 năm 1985 tại ngôi chùa của Tổng hội Phật giáo Pháp trong công viên Vincent tại Paris. Thông dịch và ghi chép: Mary Stelle Bouchermat. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 1985. Chúng ta có hai ngày cùng nhau học hỏi. Vậy mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng mang lại cho mình một chút lợi ích nào đó. Muốn thế, chúng ta cần có một động cơ thúc đẩy. Vậy làm thế nào để tạo cho mình một động cơ cần thiết? Trước hết, phải nhìn vào cơ sở hỗ trợ cho sự sống này của chính mình, để hiểu rằng muốn được mang thân xác con người phải hội đủ thật nhiều điều kiện quý hiếm. Thực sự ra điều này ai cũng biết, thế nhưng không mấy ai nghĩ đến hoặc chỉ ý thức một cách mơ hồ. Vậy trước hết chúng ta phải ý thức được tầm quan trọng đó. Nếu không làm gì thì ta cũng sẽ chẳng gặt hái được gì cả. Nếu biết sử dụng cơ sở sẵn có này, tức sự hiện hữu dưới thể dạng con người, để cố gắng một cách thiết thực thì sẽ mang lại cho mình nhiều điều lợi ích. Sự sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, sự tái sinh trong tương lai cũng thuận lợi hơn, và biết đâu có thể đạt được cả sự giải thoát toàn vẹn. Những bằng chứng nào cho thấy chắc chắn là ta sẽ đủ khả năng thành công? Cứ nhìn vào những gì ta đã thực hiện được trước đây. Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều từng học hỏi hay làm một việc nào đó và đạt được kết quả. Nếu đã từng gặt hái được kết quả, hôm nay sự cố gắng của ta nhất định cũng sẽ mang lại kết quả. Hơn thế nữa, kết quả mà chúng ta sắp gặt hái sẽ lợi ích hơn nhiều so với những gì trước kia. Chúng ta đang có cơ duyên gặt hái được những lợi ích thiết thực, vì thế cũng nên cố gắng với tất cả khả năng sẵn có của mình. Biết đâu nhờ vào các khả năng đó, ta có thể đạt được thể dạng của một vị Phật ngay trong kiếp sống này. Nếu không, ít ra ta cũng khám phá được con đường quán thấy của Đại Thừa, có nghĩa là con đường giải thoát khỏi cõi ta bà, không còn phải quay lại với những chu kỳ hiện hữu bất tận ngoài sự mong muốn của mình. Nếu tệ hơn thế nữa, trong trường hợp không đủ sức tìm được một con đường quán thí của Đại Thừa đi nữa. Tối thiểu ta cũng thực hiện được một tâm thức tỉnh ngộ trong kiếp sống này. Nếu không cố gắng làm được một cái gì đó, thì cuộc sống dưới thể dạng con người của chúng ta quả thật là vô vị. Vì thế, chúng ta cần phải cố gắng, vì nếu cứ để bị trói buộc trong cõi ta bà, chẳng những không bao giờ ta tìm thấy hạnh phúc, mà lúc nào cũng phải đương đầu với khổ đau. Trong cõi ta bà, luôn luôn ta phải đối đầu với mọi thứ khó khăn và buồn phiền, nhất là khổ đau vì phải chết, phải sinh, bị bệnh tật và già nua. Vì thế, nên sử dụng ngay các khả năng hiện có để thực hiện mục đích vạch ra trên đây. Tại sao phải bắt tay ngay? Bởi vì không thể nào biết chắc ta sẽ còn giữ được cái điều kiện thuận lợi như hiện nay. Trong tương lai, nếu muốn hội đủ các điều kiện thuận lợi mà hiện ta đang có, quả thật là một chuyện vô cùng bấp bênh. Vì thế, không nên nghĩ rằng kiếp người của ta còn dài mà tha hồ làm những gì mình muốn để khất lại việc tu tập thêm vài năm nữa. Đó là một cách tính toán kém thận trọng. Ta không thể biết trước những gì sẽ xảy ra. Biết đâu ta sẽ chết trước ngày dự trù sẽ tu tập. Thật thế, tu tập là việc cấp bách, không nên chần chừ. Vậy tu tập là thế nào? Đó là cách biến cải hành vi của mình. Sự biến cải ấy gồm ba khía cạnh tu tập. Thứ nhất, tu tập dựa vào thân xác. Thứ hai, tu tập dựa vào ngôn từ. Thứ ba, tu tập dựa vào sự sinh hoạt tâm linh. Ba khía cạnh tu tập này nhất thiết phải mang lại một ý nghĩa hay một phẩm tính cao cả nào đó. Vì thế, tu tập không phải chỉ nhắm vào lợi ích của riêng mình, mà đúng hơn phải hướng vào tất cả chúng sinh. Một người Phật giáo phải hiểu rằng việc tu tập giúp mình trở thành một vị Phật để đủ khả năng mang lại sự an lành cho tất cả chúng sinh. Những người không theo Phật giáo cũng nên hiểu rằng muốn giúp đỡ tất cả mọi sinh linh loại bỏ khổ đau và đạt được hạnh phúc, đương nhiên phải cần đến một số khả năng nào đó. Vì thế phải cải thiện nội tâm mình để khám phá ra những khả năng ấy. Đến đây chúng ta hãy đi thẳng vào chủ đề được nêu lên, đó là cái chết, thể dạng trung gian và sự đầu thai. Tại sao lại đề cập đến ba thể dạng trên đây? Nếu không tin có đầu thai, đương nhiên chủ đề trên đây quá thành vô nghĩa. Vì thế, muốn tiếp tục cuộc bàn thảo, ít ra chúng ta cũng phải chấp nhận trong cuộc sống vào một lúc nào đó cái chết xảy đến. Và một nơi nào đó, sự sinh xảy ra. Những gì xảy ra giữa hai sự kiện đó, ta cứ tạm gọi là một giai đoạn trung gian. Đứng trước các sự kiện trên đây, tất nhiên ta phải tỏ ra một thái độ, phải phản ứng như thế nào cho thích hợp. Đó là lý do giải thích tại sao ta phải tu tập. Muốn phản ứng thích nghi, hành động đúng lúc và tạo cho mình một thái độ phù hợp trước các hoàn cảnh ấy, tất nhiên phải hiểu cái chết xảy ra như thế nào, thể dạng trung gian và sự sinh là gì. Đó là lý do giải thích tại sao chủ đề trên đây đã được chọn lựa. Lý do thứ hai là Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp thuyết trình và làm lễ thụ pháp tại Thụy Sĩ cho những ai muốn tu tập Phật giáo Tantra. Trong số những người tham dự gồm phần lớn quý vị đang ngồi đây. Những gì tôi trình bày hôm nay là để chuẩn bị cho quý vị theo dõi các buổi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma được dễ dàng hơn và mang lại nhiều kết quả hơn. Dù rằng chủ đề thảo luận liên quan đến Phật giáo Tantra, thế nhưng tôi không đi sâu vào chi tiết trên một vài khía cạnh nào đó. Trên nguyên tắc, một số các chi tiết này chỉ đem ra giảng dạy cho những người có căn bản và đã được thụ pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng trình bày được đến đâu hay đến đó, bởi vì Tantra không có gì là bí mật cả. Tôi trình bày vì muốn chuẩn bị tối đa cho quý vị. Tantra gồm có nhiều học phái. Những gì tôi sắp trình bày là Adhatarai Yogan Tantra, tức là tối thượng du già Tantra, một cách bậc Tantra đặc thù và cao hơn hết. Một cách tổng quát, cái chết, thể dạng trung gian và sự tái sinh xảy ra ngoài ý muốn đối với các người bình thường. Thế nhưng đối với người tu tập Tantra, thay vì bị bắt buộc, họ có thể chuyển các giai đoạn ấy thành con đường tu tập theo ý muốn của mình. Nếu đủ khả năng, người tu tập có thể đạt được thể dạng một vị Phật ngay trong kiếp nhân sinh này. Trong trường hợp không thực hiện được mục đích trên đây trong lúc còn sống, khi cái chết xảy ra, vẫn có thể chuyển hóa quá trình diễn tiến của nó trở thành con đường tu tập, giúp mình không hóa thành thân xác Pado, tức thân xác chuyển tiếp chuẩn bị cho sự tái sinh. Trong thể dạng trung gian mà đạt được thể dạng của một vị Phật ngay sau khi cái chết xảy ra. Trong trường hợp biết tu tập Tantra như trên đây, cái chết không còn là cái chết theo định nghĩa thông thường. Những biểu hiện của nó đã biến thành con đường tu tập hướng vào thể dạng một vị Phật. Trong trường hợp không đủ khả năng vượt khỏi giai đoạn trung gian để trở thành thể dạng một vị Phật, ít ra người tu tập Tantra cũng có thể hướng quá trình đó vào con đường tu tập, giúp mình đạt được thể dạng một vị Phật trong kiếp sống sau. Trong trường hợp này, thể dạng trung gian sẽ trở thành một phương tiện tu tập với đầy đủ ý nghĩa của nó. Và dù phải tái sinh sau đó, người tu tập vẫn giữ được sự liên tục trong kiếp sống mới. Có nghĩa là sẽ tái sinh trong những điều kiện thuận lợi, giúp mình tiếp tục đi theo con đường Tantra, và nhờ đó có thể trở thành một vị Phật trong kiếp tái sinh. Dưới góc nhìn đó, tu tập Tantra là một cách biến cái chết, thể dạng trung gian và sự tái sinh trở thành con đường tu tập. Thế nhưng trên phương diện thực hành phải được khai tâm và thụ pháp Tantra. Vì thế trong vài tuần nữa, một số quý vị đang hiện diện hôm nay sẽ được thụ pháp dưới sự chủ lễ của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong khi hành lễ thụ pháp, nếu nắm vững được ý nghĩa của các nghi thức, nhất là hiểu tại sao phải thụ pháp và sự thụ pháp sẽ mang lại những sức mạnh và khả năng nào, hiểu được như thế thì việc thụ pháp sẽ hiệu quả hơn. Trong khi chờ đợi được Đức Đạt Lai Lạt Ma khai tâm, tôi cố gắng giải thích thêm cho quý vị chính là vì lý do đó. Trước hết là nghi thức tiếp nhận thụ pháp Tantra. Tiếp theo đó là các nghi thức giúp biến cải cái chết, thể dạng Paro, tức thể dạng trung gian, và sau khi chết là sự tái sinh. Các phương tiện góp phần vào việc biến cải là kinh sách Tantra, một cách chính xác hơn là các phép tu tập về giai đoạn tạo tác, sinh, hình thành và giai đoạn hoàn thiện, viên mãn, thể dạng của một vị Phật. Sau khi đã biến cải, kết quả mang lại là ba thể dạng của Phật, tức là tam thân Phật. Nếu muốn biến cải cái chết, thể dạng trung gian và sự sinh, trước hết phải hiểu được những thứ ấy là gì. Vì thế, chúng ta hãy tìm hiểu về ba giai đoạn ấy. Trước hết là giai đoạn thứ nhất, tức là cái chết.